Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 18, bạn mới tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chút đã hết ba tiết học và giờ ăn cũng đã đến ở phòng ăn tụi nó và tụi hắn ngồi chung một bàn, ai cũng bình thường, chỉ có Hàn Phong và Tiểu Đan là lườm nhau suốt, làm cho những người bên cạnh cũng lạnh sống lưng. Thế mới biết sức công phá của cửa sổ tâm hồn, như thế nào, hai anh chị sao vậy? Em muốn ăn trong bình yên. Tiểu San lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng và sặc mùi thuốc súng. Hừ, hai người quay đi hừ lạnh một tiếng. Thái độ đó làm ai cũng rùng mình rồi không dám mở miệng. Thôi ăn đi, đói lắm rồi. Tiểu An nhanh nhảu gắp đồ ăn lia lịa. Sau đó cả nhóm cũng bắt đầu động đũa. Đi đâu đó, Tiểu San đứng lên thì anh Kiệt lên tiếng hỏi. Mua cà phê hỏi chi? Tiểu San trả lời rồi bước đi. Tiểu San vừa đi thì, xin lỗi mình có thể ngồi đây được không? Tú Quỳnh bước đến e dè hỏi. Cả bàn ăn ngước lên nhìn. Ờ cậu ngồi đi hi hi. Tiểu An vui vẻ nói rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Tú Quỳnh cứ len lén nhìn anh Kiệt làm anh không mấy tự nhiên. Cho mình làm quen nhé. Mình là Tú Quỳnh vừa từ anh truyền về, rất vui được làm bạn với mọi người. Cô mở lời giới thiệu. Mình là bảo an, cứ gọi là Tiểu An nha. Đây là Tiểu Đan, còn tên khó ưa này là Tuấn Anh còn. Ui mỏi miệng quá, hai người tự giới thiệu đi. Tiểu An vui vẻ liến thoáng, chỉ trỏ. Nè cô nói ai là tên khó ưa? Tuấn Anh ngồi kế bên lên tiếng. Ủa có hả, vậy thì sao đúng mà. Tiểu An ngậm một họng thức ăn tỏ vẻ rất bình thản. Đúng con mắt cô á, anh cài lại không chịu thua cô. Mắt tôi sao, nói coi, ờ thì cô có một cặp mắt mơ huyền. Gì, nói sao, tôi biết tôi đẹp hi hi. Nghe được khen Tiểu An khoái chí cười hí hửng. Mơ huyền mở á, hoang tưởng. Tuấn Anh phán một câu làm nhỏ quê luôn. Nụ cười tắt ngầm, tội nghiệp con bé, GT, LT, quay ngay sang anh, một tay cầm nĩa, một tay cầm dao cắt bít tết chỉ thẳng vô anh. Nhìn rất ư là bạo lực, anh, cái đồ, tôi mét anh tôi nè, e hèm tưởng chị ta tính cắt cổ đâm họng anh chứ nhờ may. Ba người kia ngồi nhìn mà lắc đầu với cặp đôi lý lắc này. Còn Tú Quỳnh thì mỉm cười nhẹ, thôi đi hai người đủ chưa? Tiểu Đan lên tiếng làm nhỏ An Xị mặt tính vảnh mỏ lên mách lẻo, kể lể là Tuấn Anh ăn hiếp mình, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu Đan nên thôi. Một chút nói với Tiểu San cũng được, tôi là anh Kiệt cười nói, Hàn Phong, câu nói cột ngàn cộc lốc, Hàn Phong lúc nào cũng như thế chẳng chút gần gũi, mà các bạn có vẻ thân quá nhỉ, bộ là người yêu hả? Quỳnh cười dịu dàng hỏi, không bao giờ, xí, tự dưng cả đám đồng thanh nói rồi liếc hái nhau làm Quỳnh hơi ngạc nhiên. Cậu về Việt Nam lâu chưa? Tiểu Đan quay sang hỏi. À Quỳnh về hồi tháng trước mà tại sắp xếp hồ sơ nên giờ mới đến trường. Cô đáp lại, ừ cậu không phải người gốc Anh hả, sao tiếng nói chuẩn Việt vậy? Anh Kiệt cũng tham gia vào câu chuyện. Không mình đi du học cách đây 3 năm. Chả đây tự nhiên ăn thịt của người ta. Chấm, tiếng Tiểu An lại chí chóe khi Tuấn Anh giành đồ của nó. Ủa sao Tiểu San đi lâu vậy ta? Chấm, anh Kiệt làm nhảm, ủa cậu đang chờ ai hả? Quỳnh hỏi, à đâu có, bị nói trúng tim đen anh trở nên lúng túng. Anh đừng có tưởng lớn tuổi hơn tôi rồi được quyền bắt nạt tôi nha. Cái miệng của Tiểu An cứ chí chóe mãi. Nó đang phùng mang với Tuấn Anh vì anh lại giật đồ của nó. Ừ đó, nhỏ thì đừng có bon chen nha bé. Tuấn Anh còn chọc quê nó, nhìn cái mặt giận dỗi, chua mỏ của Tiểu An anh thấy khoái chí. Chẳng phải bằng tuổi nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh hơi thắc mắc về câu nói của Tiểu An. Ba tên này hơn chúng ta một tuổi, chắc tai học tệ quá nên bị lưu ban ở lại. Tiểu Đan giải đáp câu hỏi của cô, còn kèm thêm một lý do hết sức là tự ái. Đừng có ở đó mà nói bừa, suy bụng ta ra bụng người. Hàn Phong bức xúc lên tiếng phản bác, kệ tên khùng đó, Tiểu Đan quay sang nói với Quỳnh và cố ý làm lơ anh, xem như không nghe gì cả. Hàn Phong hơi ngượng, vậy thì Quỳnh phải kêu bằng anh rồi. Cô nói, cái tên bán cà phê chết tiệt đúng là dê xòm mà. Tiểu San đang bước về bàn, miệng càm ràm chửi ai đó, tỏ vẻ hơi khó chịu. Sao đi lâu vậy? Tiểu An hỏi, thôi có chút chuyện kệ đi. Tiểu San đứng lại xua xua tay nói. Bốp á, Tiểu San đột nhiên làm rơi ly cà phê nóng hổi khi ngước nhìn thấy nhân vật mới. Nè mày làm gì mà bất cần vậy, có bị dính không? Tiểu Đan đứng lên xem xét và nói. Tao, không sao, đây là, Tiểu San lấp la lấp bắp chỉ vào Quỳnh. Giới thiệu với cô đây là Tú Quỳnh là bạn mới chuyển đến lớp mình đó. Anh Kiệt nói, mặt cô có chút biến đổi, hơi tái đi, nhìn chằm chằm vào người bạn mới trước mặt. Xin chào, Quỳnh gật đầu mỉm cười. Tiểu San không nói gì cả cứ nhìn cô. Nè cô làm gì như người mất hồn vậy? Anh Kiệt quơ quơ tay trước mặt cô. À ừ chào cậu rất xinh. Giật mình trở về hiện tại cô lúng túng nói. Cảm ơn, cậu tên gì? Quỳnh đáp lại, à mình cứ gọi là Tiểu San nhé. Ừm hi hi thôi mọi người ăn nhanh đi gần hết giờ rồi. Nói rồi ai cũng cấm cúi ăn, chốc chốc lại nghe tiếng cãi nhau của Tuấn Anh và Tiểu An và một vài lời hỏi thăm qua lại để biết thêm về thông tin của Tú Quỳnh. Ai cũng thích cô gái này, ở cô người ta cảm nhận được sự dịu dàng nữ tính. Quỳnh là tiểu thư khuê các chính hiệu, gia đình là dạng giàu có tầm cỡ gần như tỷ phú. Hôm sau, tại lớp học, cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào với vẻ mặt cực kỳ tươi. Hưng, các em nghe đây. Ngày mốt trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi chơi vài ngày, cấm trại, leo núi. Vì thế ngày mai các em được nghỉ để chuẩn bị, còn chi tiết chuyến đi hãy lên trang web của trường xem nhé. Cô vừa dứt lời thì lũ quỷ dưới lớp la hét ầm lên. Kẻ thì hú như vượn, người múa hát quăng sách vở, làm đủ thứ trò nhìn chẳng khác gì cái sở thú. Ê cái này được nè, lâu rồi không đi chơi gì hết. Tụi nó tụm ba tụm năm lại bàn tán. Ừ, đi vào rừng chắt thú vị à nha. Tiểu San cũng rất hứng thú. Nói vậy chứ đến lúc đó sợ rồi đòi về con gái các cô lúc nào cũng vậy. Tuấn Anh nói, ở đó có gì đáng sợ đâu. Còn thích nữa là đằng khác. Ờ đúng đó, mình sẽ giống như người nguyên thủy hi hi thích ghê. Tiểu An nói, ừ vậy lúc đi cô đừng có đem quần áo. Tuấn Anh đề nghị, sao kỳ vậy, nhỏ quay sang thắc mắc nhìn anh, thì lúc đó hái lá cây quấn cho giống người nguyên thủy, mà cô làm vậy giống người vượn hơn á, Tuấn Anh lại chọc Tiểu An làm nhỏ méo mặt. Ha ha, cả đám cười nghiêng ngả trong khi Tiểu An nóng đến đỏ mặt mà Tiểu San và Tuấn Anh cười lớn nhất, đúng là bạn bè gì vậy đó. Binh, chết đi, người vượn nè, Tiểu An nổi điên lên tháo giày ra phang vô người anh. Đau, cô điên hả, Tuấn Anh la lên, quốc dép vô tình nha cưng. Lè, ha ha, lại thêm một tràn cười nữa khi Tuấn Anh bị hành hạ, lần này thì anh Kiệt là người cười lớn nhất. Ngày mai mình đi mua sắm đi, Tiểu Đan đề nghị, ừ đúng ý tao, ủa Quỳnh mai đi chung luôn nha. Tiểu An nói, ừ vậy thì tốt quá rồi, Quỳnh cũng đồng tình, tôi cũng đi nữa, anh Kiệt, đi mình đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu San trả lời, ai thèm đi với cô chứ, ừ tôi có cho anh đi đâu mà thèm, ừ tôi đi cùng Tú Quỳnh. Anh Kiệt do bí quá phát ngôn một câu mang tính chất siêu trọng với Tiểu San. Cô bục bội quay đi. Anh Kiệt sau khi nói xong cũng thấy hơi kỳ kỳ nhưng lỡ rồi thôi kể. Còn ai đó thì rất vui. Tao đi nữa, Tuấn Anh cũng chen vô. Thấy có gái đẹp cái đòi đi theo đúng là. Hai, Tiểu An ngồi nói vô vơ. Ai nói chứ, gái đẹp đâu ra bộ tưởng đẹp là Tuấn Anh tôi thích hả, nhiêu đó chưa đủ tiêu chuẩn đâu. Trời gái đẹp ngồi sờ ra đây mà không thấy. Tiểu An trả lời lấy tay hất mái tóc cà phê sữa của mình ra đằng sau. Gì, đâu, tôi nè, khụ, ừ nhìn cô tôi thấy cũng giống như một nhân vật văn học nổi tiếng à nha. Tuấn Anh ho vài tiếng rồi nói, tưởng gì bình thường thôi, ví tôi với người đó thì họ còn vinh hạnh nữa kia. Tiểu An sao lúc này hay tự sướng giữ ta, chấm, của ai vậy Tuấn Anh, Quỳnh lên tiếng hỏi, thì là cậu vàng của lão Hạc đó, có ai nhớ tác phẩm này không? Tóc vàng y chang, binh, bố, bụp, rầm, lần này là ba hành hung một nè, Tiểu An, Tiểu Đan, tóc vàng nâu, và cuối cùng là Hàn Phong, vàng kim, trong ba thì hết hai người là cao thủ vỡ lâm rồi. Tuấn Anh liệu có toàn mạng không? Đúng là chết vì cái miệng mà. Sau một hồi dần Tuấn Anh tơi tả nhìn như bang chủ cái bang thì họ mới dừng tay. Chừa nha cưng, ba người chốt lại câu cuối cùng, sẵn tiện thông báo luôn. Vì anh đắc tội với tụi này nên ngày mai đi mua sắm anh phải trả tiền hết cho cả đám. Tiểu Đan uy nghiêm thông báo, mọi người ai cũng đồng tình, tất nhiên là chịu rồi, cho mày ngu, vừa bị đánh mà vừa tốn ngân khố cá nhân. Lũ quỷ này nó sẽ không tha cho anh đâu, ngày mai 8 giờ sáng mình đi nhé. Giới thiệu về ngoại hình của Tú Quỳnh, là cô gái mang nét đẹp hiền dịu, mắt đen tròn lay láy cộng với má lún đồng tiền rất sâu. Mỗi khi cười thì nó hiện lên rất đáng yêu. Tóc ngắn đen, mái cúp ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Túm lại là nhìn cô giống như một con búp bê vậy. Cách chương.